nhưng nghĩ lại bản thân thì may quá, may mà ngày xưa anh lấy em. Sao lại may? Em cũng biết mẹ anh khó chịu với mấy cô gái bây giờ thế nào rồi đấy. Lúc trước gặp mặt mấy cô bạn gái anh, không nói được một câu hay ho. Anh nghĩ mẹ đã sớm xí ngôi ngai vàng con dâu của bà cho em rồi. Anh mà cưới người khác, chắc chắn mẹ chồng nàng dâu sẽ cãi nhau, gà bay chó sủa, làm sao mà sống nổi. Vậy nhá, cho nên nghĩ lại thì, vì muốn làm mẹ anh vui, nên anh mới cầu hôn với em, đúng không? Không phải. Mẹ với anh là mẫu tử đồng lòng, ý tưởng lớn gặp nhau mà. Thấy chuyện bắt đầu lệch xấu đi, Cố Hằng Chỉ lập tức đánh lạc hướng, nắm cằm cô lên, hôn môi một cái. Không ai hiểu con bằng mẹ đâu. Mẹ minh mẫn hơn anh, sớm biết anh nên cưới em. Anh hành động nhanh như điện giật. Mỗi lần Từ Minh Đồng sắp túm được cái đuôi của anh thì lại bị anh xoay qua chuyện khác. Cố tình nói những lời ngọt ngào này thực làm cô bó tay. Nhưng kể ra đó cũng là một dạng hưởng thụ nhỉ. Thật ra mẹ anh cũng muốn anh lấy em. Hồi trước lúc nào cũng lại nhải bên tai anh. Em tốt thế này, giỏi thế kia. Làm anh không chịu nổi nữa mới hỏi bà. Rốt cuộc mẹ coi cô ấy là con hay là con của mẹ. Bà còn tỉnh như ruồi trả lời. Nếu con biến con bé thành con gái mẹ thì mẹ chỉ cần nhìn con bé cười mà cũng ngủ được đấy. Cố Hằng Chỉ hồi tưởng lại lúc đó cười ha ha rồi cúi người xuống. Đáng tiếc vẫn còn một thứ mẹ chưa thỏa mãn. Là gì anh? Là thiếu cháu nội cho mẹ bế. Tay anh xoa xoa nhẹ lên bụng cô, nhiệt độ tiếp xúc đột ngột làm cô giật bắn người, chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói tiếp. Kết hôn sắp tròn một năm rồi, em ít ra cũng thấy dấu hiệu gì đó chứ. Em... Cô lập tức nghẹn lời. Từ khi kết hôn tới nay, hai người chưa thể toàn tâm toàn ý vào vấn đề giường chiếu được. Đa số lần anh đều phối hợp với công việc của cô, mặc dù có lúc tình cảm dâng cao nhưng cô cũng không quên việc là dùng thuốc tránh thai. Điểm này Cố Hằng Chỉ biết nhưng anh không nói về việc đó. Hôn nhân đối với phụ nữ mà nói giống như một canh bạc dài, như mùa cổ phiếu vậy. Bây giờ thì vẫn ổn định tốt đẹp, giá lên từng ngày. Nhưng ai mà biết được con lốc tài chính lúc nào ập qua rồi biến mọi thứ thành cái gì. Hơn nữa nếu sinh con rồi, phải chăm sóc con, rời đi làm việc hay công tác cũng băn khoăn, khốn lại càng thêm khổ. Nhiều ví dụ điển hình trong xã hội đó thôi. Mà dù lúc này tình cảm bọn họ mới kết hôn rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, nhưng sau một thời gian nữa có ai đảm bảo sẽ vẫn như thế không? Một năm qua, họ sống mọi việc đều ổn thỏa. Dù lúc đầu chưa xác định tình cảm rõ lắm, nhưng vẫn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc sống. Vợ chồng sống với nhau không thể chỉ nhìn vào mặt ngọt ngào tình cảm, còn phải cố gắng bao dung cho khuyết điểm của người kia, cãi nhau cũng cố gắng bỏ qua mà làm lành. Anh hiểu Tử Minh Bồng, cô càng suy nghĩ nhiều thì càng thấy nó dối. Cho nên cuộc sống này, anh tôn trọng cô thích sao anh làm vậy, chỉ khi cô gặp khó khăn, cần đến anh sẽ giúp. Ít khi được đoàn tụ sum vầy thế này, khung cảnh hiện tại so với cảnh tượng anh mong muốn không khác biệt lắm. Anh nắm tay cô. Nếu em chưa muốn sinh con, không sao cả, anh sẽ thuyết phục ba mẹ. Nhưng nếu em muốn thì muốn nhanh nhanh chút nha em. Vì sao hả anh? Em yêu, em thật sự không hiểu. Anh nheo mắt cười cợt. Em 33 tuổi rồi đấy. Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó liên kết thông tin lại thì vừa bực mình vừa buồn cười đạp cho anh một cái. Em 33 thì sao? Anh 34 rồi kìa. Dám kêu vợ già, chồng không muốn sống nữa phải không? Anh chỉ lớn hơn em có nửa năm. Hơn nữa đàn ông đến 60 tuổi còn sinh con được, phụ nữ đâu có như vậy đúng không? Bây giờ sinh con rồi, đến khi con mình lập gia đình, còn đừng nhìn mặt cháu chứ. Tốt, anh chờ đến 60 tuổi thì em sẽ sinh con cho. Giờ chưa có con làm sao mà sau này có cháu. Bồng Bồng, em suy nghĩ chẳng ăn khớp gì cả. Anh lo thật mà thôi đừng đánh anh lo lắng cho chính anh đây này. Sợ là một ông ba giả khú không chơi với con trai được, hiểu chưa? Từ Minh Bồng chừng mắt liếc anh, rốt cuộc dừng hành vi tra tấn lại. Anh mở miệng ra là con trai, bà xã muốn sinh con gái. Sinh con gái cũng tốt luôn, các con có tính nhóm bếp chưa vậy? Hai bà mẹ cầm dĩa thì xuất hiện, các đứa trận chiến giữa hai vợ chồng. Hai bà nhìn nhau, một đứa đòi sinh con trai, một đứa đòi sinh con gái. Hai bà lập tức ký hợp ước song phương. Trai gái gì cũng tốt hết, chỉ cần con cái tìm được một nửa của mình, sống hạnh phúc cả đời, chính là việc vui nhất đối với những người làm cha, làm mẹ. Hai vợ chồng thấy mẹ hỏi, vội vàng ngoan ngoãn nhóm bếp. Lâm Hạo Vân nhìn tình hình, len lén gọi cho con gái vào. Bộ con có bầu rồi hả? Hai má Tử Minh Bồng nóng lên. Làm gì có hả mẹ? làm sao dám khai thật với hai bà mẹ, cả năm nay cô đều đang dùng thuốc tránh thai. Cô lặng lặng nhìn Cố Hằng Chỉ, tay bất giác đưa lên sờ bụng mình. Sinh con cho người đàn ông này, cô không phải không muốn, nhưng chỉ mới kết hôn thôi, còn chưa thích ứng được với vai trò người vợ, với cuộc sống hai người. Giờ mà làm mẹ, cô sợ mình sẽ hoảng loạn, không biết có thích ứng kịp thời với vai trò đó không. Nếu có con rồi, bọn họ sẽ như thế nào? Mẹ, năm đó mẹ mang bầu con, cảm giác sao hả mẹ? Lâm Hạ Vân nghe vậy hơi bất ngờ, bật cười. Thứ ngốc này, con làm sao nữa đây? Có bầu thì là có bầu thôi. Cũng đúng, thời của mẹ mà không sinh con mới là kỳ quái. Tử Minh bỗng le lưỡi tự biết. Mẹ thật ra không phải không thương cô, hình như muốn bù lại tuổi thơ không trọn vẹn cho cô nên rất chiều chuộng cô. Lúc còn nhỏ cô vẫn không hiểu vì sao sinh cô ra mẹ lại không muốn nuôi cô. Tại sao gửi cô nuôi ở nông thôn một mình, sau đó còn đón cô về thành phố chẳng vui vẻ gì. Cô vốn đang quen với lối sống miền Nam chất phác, đột ngột trở về Đài Bắc phồn hoa, hỗn loạn này, giống như thỏ trắng lạc vào rừng, bị người ta xa lánh. Đó mãi là kỷ niệm u ám cô không bao giờ quên, dù trưởng thành vẫn không thoát ra khỏi nó. Nhưng... cô ngẩng mặt nhìn về phía Cố Hằng Chỉ, nhưng không phải hoàn toàn không có gì tốt ở Đài Bắc. Nếu không phải ba mẹ cương quyết mang cô tới Đài Bắc học, nếu không phải chuyển cô vào trường trung học đó, nếu không phải cô bị mọi người xa lánh khinh thường, có lẽ bọn họ sẽ không biết nhau, không ở cùng một chỗ, lại càng không có khả năng kết hôn với nhau. Tử Minh bỗng bất giác sờ vào lòng bàn tay, nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm vừa rồi anh nắm chặt tay cô, thở dài. Khúc mắc trong lòng dần dần tan ra từng chút một. Có lẽ mọi đau khổ cô phải trải qua đều có nguyên nhân của nó. Mẹ, mẹ có hối hận vì đã sinh ra con không? Có phải vì không muốn nuôi cô nên mới gửi cô đi nơi khác? Lâm Hạ Vân sửng sốt, nhìn cô con gái hiền dịu của mình. Năm đó khi bà sinh cô ra, cuộc sống vô cùng khó khăn, bà không thể không gửi con về nông thôn được. Vợ chồng cố gắng chăm lo sự nghiệp, mãi cho đến khi Tử Minh bằng 18 tuổi, kinh tế khá hơn, mới đón con gái trở về. Bà hiểu cô bé rời miền nông thôn đó sẽ không vui, nhưng Tử Minh bỗng im lặng không nói tới. Người làm mẹ là bà cũng không muốn hỏi nhiều, sợ cảm giác hối hận với quyết định ban đầu của mình quay trở lại. Không thể tưởng tượng được sự việc đó lại biến thành vết thương sâu trong lòng con gái, đến tận bây giờ. May mắn cả đời này của mẹ chính là sinh con ra. Lâm Hạ Vân thở dài, vỗ vỗ đầu con gái. Nếu không sinh con bé ra, không nhớ thương con bé, vợ chồng bà đã không thể chèo chống gây dựng sự nghiệp đến bây giờ. Cho dù lòng có áy náy đấy, không dám nhìn thẳng vào mắt con đấy, nhưng sự tồn tại của cô chính là động lực để hai vợ chồng bà cố gắng sinh tồn. Mắt Tử Minh bỗng nóng lên, từ trước đến nay cô không có dũng khí hỏi mẹ, sợ sẽ nhận được một đáp án ngoài sức chịu đựng được. Không ngờ, cô dạ một tiếng hơi hơi nghẹn ngào, không nói nên lời. Không biết từ lúc nào anh đã đến bên cạnh cô. Cố Hằng Chỉ cầm đũa, gắp miếng thịt nướng thơm ngon cho vào chén cô. Anh ôm lấy vai cô chán gió đêm thổi mạnh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Bồng bồng, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau nha em. Cô chấn động. Tử Minh bỗng cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, nhưng hốc mắt cô đã ngập nước. Cô hỏi anh, lâu là bao lâu? Em muốn bao lâu thì mình sẽ bên nhau bấy lâu. Anh ôm chặt hơn, cười một cái, nheo nhéo má cô. Không tin anh sao? Em... Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh của anh nhìn cô đầy yêu thương, sao có thể không tin anh được? Đúng hơn là không có lý do gì cô lại không tin anh. Cho dù từng bị vứt bỏ, bị phản bội, nhưng sự có mặt của người đàn ông này bên cạnh cô 17 năm qua cũng đủ để khỏa lấp tất cả. Cô ôm lấy anh, nhìn hai cặp vợ chồng già cũng đang tựa vào nhau ngắm trăng phía trước. Bọn họ có trở nên giống ba mẹ hai bên được không, dù trải qua bất cứ hoàn cảnh nào? Tử Minh bỗng tưởng tượng, 10 năm sau, 20 năm sau, khi da rẻ bắt đầu nhăn nhúm, tóc bạc trắng, vẫn vui vẻ đầm ấm ngồi ngắm trăng cạnh nhau, cùng nướng thịt đoàn viên với con cháu, lắng nghe hương hoa quế trong vườn thoang thoảng. Con gái họ sẽ đứng bên cạnh, cười đùa khanh khách. Thật ra... Tử Minh bỗng nở nụ cười. Con trai hay con gái đều tốt cả. Cảm thụ được nhiệt độ ấm áp không rời từ anh. Lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay, Tử Minh bỗng thấy mình may mắn vì đã được sinh ra. Nếu có thể, cô cũng muốn mang đến cho con mình cảm giác hạnh phúc như vậy. Rất đơn giản, nhưng rất hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có một tình yêu. Hai người kết hôn một năm rồi mới bắt đầu muốn tạo người. Đồng thời vào lúc này, công ty Cố Hàng Chị cũng bước vào thời điểm tổng kết công việc cuối năm. Mọi người dốc sức làm việc vì tiền thưởng để được lên chức. Hồi trước thì anh không để ý, nhưng giờ hai vợ chồng muốn có con, đương nhiên kinh tế càng hùng hậu thì càng tốt. Vì vậy, anh ngụp lặn trong mớ bận rộn, lấy tiền thưởng cuối năm là mục tiêu phấn đấu. Vì sáng tiếp khách, chiều chạy đi gặp đối tác, có khi uống đến mãi muộn mới về nhà. Từ Minh Bồng biết sau khi kết hôn, anh đã giảm bớt thời gian xã giao bên ngoài. Dù sao cũng chẳng có phụ nữ nào thích chồng mình say khướt về nhà. Cô không thèm để ý điểm này, nhưng rất lo cho anh gần đây ngày nào cũng như thế, thân thể có chịu được không? Một buổi sáng, Cố Hằng Chỉ tỉnh lại, một cơn đau đầu ập tới, đau đến ù tai. Từ Minh Bồng nghĩ chắc là do anh chưa tỉnh rượu, rót một ly nước đầy đưa cho anh uống. Cố Hằng Chỉ ôm đầu cứng đờ người, cô đầy đầy anh. Hằng Chỉ. Cố Hằng Chỉ day day đầu, làm dịu cơn đau đi, cố sức mở mắt, bỗng nhiên thấy xa sầm mặt mày. Bồng Bồng. Sao vậy anh? Cố Hằng Chỉ mở to mắt. Anh đột nhiên không nói nữa. Vì rõ ràng anh đã mở miệng nói, sao lại không nghe thấy tiếng mình đang nói? Anh muốn uống thêm nước à? Em rót cho anh ly nữa nhé. Muốn giã rượu không có gì hiệu nghiệm bằng nước, gia tăng sự trao đổi chất, uống trà ngược lại chỉ thêm kích thích lên mạch máu và tim. Cô xoa xoa đầu anh, lau mồ hôi trên trán anh, gương mặt lo lắng. Vẫn thấy không thoải mái à anh? Miệng cô mấp máy, phát ra tiếng nói. Cố Hằng Chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào môi cô. Từ Minh Bồng kề sát mặt cô gần mặt anh, tưởng tiếng nói thốt ra phảng phất hơi trên má anh. Đúng là cô đang nói chuyện, nhưng sao anh không nghe được chữ nào, cả tiếng mình cũng không nghe được gì. Cố Hằng Chỉ hoảng sợ, con ủ tai đã đến, nhưng xung quanh cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng quạt chạy, tiếng máy lạnh rè rè kêu, thậm chí tiếng hít thở của vợ đều không có nghe thấy, yên lặng đến đáng sợ. Anh sợ hãi đứng phát dậy, vẻ mặt kinh ngạc đến gần máy nghe nhạc, run rẩy mở máy. Anh nhấn nút play, một chuỗi âm thanh truyền ra, anh vặn âm lượng đến mức cao nhất, lớn đến nỗi Từ Minh Đồng chịu không được bịt tai hét lên. Anh làm sao vậy? Anh vẫn cố vặn âm lượng lên cao hơn, tắt rồi lại mở, mở rồi lại tắt máy, nghe nhạc. Bàn tay run run sờ lên màn loa rung bần bật, rõ ràng đang phát nhạc mà. Màn loa đang rung lên, rưỡi ra từng tiếng nhạc mà. Máy vẫn đang mở nhạc, nhưng sao hộ? Anh không nghe được. Hả? Từ Minh Đồng sốt ruột chịu không được, vặn nhỏ tiếng xuống, nhìn vẻ ngơ ngẩn trên mặt Cố Hằng Chỉ sửng sốt. Cái gì? Cố Hằng Chỉ nắm chặt tay cô, như muốn tìm kiếm chút sức lực nào đó từ người cô. Anh không muốn làm bản thân trông có vẻ điên dại thế này, nhưng anh không biết phải làm sao để cô hiểu anh đang cảm thấy gì. Miệng Tử Minh Đồng mấp máy, chắc cô đang nói gì đó. Vấn đề ở chỗ anh không nghe thấy cô nói gì, không nghe thấy chữ nào. Bây giờ, xung quanh anh chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Bồng Bồng, anh không nghe thấy gì cả. Sáng sớm, Tử Minh Bồng thay cả hai gọi điện đến công ty xin nghỉ phép, rồi đến bệnh viện đăng ký. Đang chờ anh rửa mặt chải đầu, cô lên mạng tra, cô đoán tình trạng của Hằng Chỉ là bệnh điếc tạm thời, vì áp lực công việc kéo dài khiến cơ thể phản ứng lại, cả hai đăng ký khám ở khoa tai mũi họng. Cô Hằng Chỉ rời phòng tắm, vẻ mặt bình tĩnh hơn ban nãy nhiều. Vừa rồi ngồi lên taxi, anh vẫn ngơ ngác, Từ Minh Bồng thấy anh bước ra liền mở laptop, gõ mấy chữ. Cảm thấy sao rồi anh, có chỗ nào không khỏe nữa không? Không. Chỉ là cái gì cũng nghe không được, cảm giác như đang bị nhốt trong hầm kín vậy. Sau khi bớt hoảng sợ, Cố Hằng Chỉ cố gắng nhìn nhận vào sự thật. Anh gượng cười, vài lần đọc sách báo thấy tình trạng này, nhưng nay phải trải qua nó, nói thật, chẳng dễ chịu chút nào. Từ Minh Bồng nắm tay anh, bỗng nhiên phát hiện ra anh bị như thế, cô lo lắng cũng chẳng kém gì anh. Nhưng Cố Hằng Chỉ đã không mang nổi mình ốc, cô không thể để anh lo lắng cho cả mình nữa. Hy vọng tình trạng này chỉ ngắn thôi. Trên mạng cũng có viết, quan trọng là cách trị liệu ban đầu, đây cũng là bệnh nan y chết người, mình phải bình tĩnh. Bồng Bồng, em đừng lo lắng quá. Cố Hằng Chỉ cười khổ, vuốt lưng cô, an ủi vợ. Có lẽ gần đây công việc của anh bận rộn quá, cố gắng nghỉ ngơi sẽ không sao nữa. Dạ, cô đáp, chợt nhận ra Cố Hằng Chỉ không nghe thấy mới viết lên giấy. Nếu không khỏe ở đâu, nhất định phải nói cho em biết, không được chịu đựng đâu đấy.